Vũ thần chúa tể, chương 4820, không hiểu ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên ma lão tổ thần sắc kinh sợ, quá sợ hãi. Này, nguyên ma lão tổ thất thố, cả người bạo phát kinh thiên khí thế. Vô số cường giả ào ào bò lên, thần sắc sợ hãi nhìn nguyên ma lão tổ, hoảng sợ nói, lão tổ, làm sao? Nguyên ma lão tổ căn bản không để ý bọn chúng, chỉ là kinh sợ nhìn chằm chằm trong tay bảo khí, lạnh giọng nói, vô gian ma ngục, là vô gian ma ngục xảy ra sự cố, có người phá vỡ bản tổ ở vào vô gian ma ngục trong kết giới. Là ai? Chẳng lẽ đây chính là Tiêu Diêu Chí Tôn mục đích? Đáng chết! Nguyên ma lão tổ giọng nói rơi xuống, một tiếng ầm vang. Cả người bỗng dưng phóng lên cao. Mấy người các ngươi thủ tại chỗ này, tuyệt không thể cùng Tiêu Diêu Chí Tôn giao thủ. Chỉ cần canh gác ở nơi đây lại. Ù ù tiếng nổ vang lên. Nguyên ma lão tổ trực tiếp tê liệt hư không, bạo lướt hướng ma giới chỗ kia. Lòng nóng như lửa đốt. Nhân tộc Chí Tôn Điện. Tiêu Diêu Chí Tôn cảm thụ được ma tộc Chí Tôn Điện trong biến hóa. Còn người đột nhiên co rụt lại. Các ngươi ở tại chỗ này. Hắn hướng về phía thần công Chí Tôn đám người để lại một câu nói. Thân hình đột nhiên nhoáng lên. Dĩ nhiên biến mất tại trong hư không. Ầm ầm. Sau một khắc, vạn tộc chiến trường ở trên hư không trực tiếp nổ tung. Hai bóng người từ trong va chạm đi ra. Đúng là Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Nguyên Ma Lão Tổ. Nguyên Ma Lão Tổ. Ngươi đây chuẩn bị đi nơi nào? Làm sao một cái bắt chuyện cũng đều không có? Tiêu Diêu Chí Tôn khẽ cười nói. Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi cút cho ta. Nguyên ma lão tổ gào thét. Hắn một trường vỗ ra. Oanh, một tòa chừng trăm vạn trượng cỡ cự trường trong nháy mắt đánh ra ra. Thủ trưởng danh giới, cuồn cuộn ma khí thiêu đốt. Dọc đường qua, hư không trực tiếp nổ tung. Căn bản thừa nhận không được cổ lực lượng này. Nguyên ma lão tổ, người đầy quyết tâm. Tiêu Diêu Chí Tôn nhướng mày. Giơ tay lên chính là đấm ra một quyền. Một quyền này ra. Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên thì từ hắn nắm đấm trong giống như hồng thủy một dạng cuồn cuộn ra. Trong nháy mắt, toàn bộ bốn phía thời không đều trực tiếp sôi trào vặn vẹo. Một quyền, trời long đất lở, ầm. Kia mảnh trường ấn nổ tung. Hai người công kích liên tục va chạm. Hai bên yên diệt. Trong vũ trụ tựa như sinh ra nổ lớn. Giống như kỳ nguyên sống lại. Bang bang. Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Nguyên Ma Lão Tổ này cố khí tức này dưới. Nhất tề lui lại hai bước. Mà hai người mới vừa dừng lại một cái. Nguyên Ma Lão Tổ dĩ nhiên lại là một kích hướng Tiêu Diêu Chí Tôn đánh tới. Nhanh như thiểm điện, ầm, một quyền này ra, hư không trực tiếp thiêu đốt. Nhất đạo ngự trị tại phía trên vùng thế giới này lực lượng trong nháy mắt tàn mát ra. Làm cho cả vũ trụ đều kịch liệt nổ vang. Siêu thoát lực, Nguyên ma lão tổ, người đầy liều mạng, Tiêu Diêu Chí Tôn nhướng mày. Không thích hợp, bọn họ lúc trước mới vừa giao thủ qua. Dưới tình huống bình thường. Tại chính mình không dẫn tình hình chiến tranh huống xuống. Nguyên ma lão tổ căn bản không biết chủ động xuất thủ. Lại sẽ không thi triển ra siêu thoát lực. Bởi vì, đến bọn họ cảnh giới. Mặc dù không e ngại vũ trụ bản nguyên áp bách. Nhưng tương tự cũng sẽ không suy nghĩ muốn cùng vũ trụ bản nguyên đối kháng. Nhưng bây giờ, Nguyên ma lão tổ dĩ nhiên trực tiếp thi triển ra siêu thoát lực. Rất hiển nhiên là đối phương muốn ra toàn lực. Loảng xoảng, Nguyên ma lão tổ trên thân siêu thoát lực vừa thi triển ra. Thiên địa trong cuồn cuộn bản nguyên trong nháy mắt ngưng tụ. Thiên công tức giận, một cổ uy áp kinh khủng trong khoảnh khắc chấn áp tại Nguyên ma lão tổ trên thân. Đồng thời không gian thoáng cái ngưng kết, là vũ trụ bản nguyên thời không chấn áp. Cút! Nguyên ma lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, liền nghe phải rắc rắc một tiếng. Hắn một quyền dưới, bốn phía ngưng kết thời không trực tiếp vỡ vụn, quyền uy giống như hùng dũng hồng thủy. Trong khoảnh khắc sẽ đến Tần Trần phía trước. Nguyên Ma lão tổ, thật cho là bản tọa sợ ngươi. Tiêu Diêu Chí Tôn trong đồng tử thoáng qua vẻ lạnh lùng. Oanh, trên người hắn, nhất đạo hùng hậu võ hồn chi lực tràn ngập ra, ẩn chứa đại địa thâm trầm. Là hắn đại địa võ hồn lực lượng bản nguyên. Một cái chớp mắt, Tiêu Diêu Chí Tôn liền nguy nga giống như một tòa bàn cổ đại lục một dạng. Không thể địch nổi, tương tự đấm ra một quyền. Ầm ầm, siêu thoát lực, trong khoảnh khắc bạo phát. Tại Tiêu Diêu Chí Tôn thi triển ra siêu thoát lực trong nháy mắt. Loảng xoảng, trên bầu trời, cuồn cuộn bản nguyên mây đen ngưng tụ. Từng đạo đáng sợ thiên kiếp nổ xuống, liên tục bổ vào Tiêu Diêu Chí Tôn trên thân. Thiên địa bản nguyên, tuy hai mà một, chỉ cần là trưởng khống siêu thoát lực cường giả, đều phải thụ đến thiên địa áp chế. Hai cổ siêu thoát lực giống như sao băng va chạm, trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm, một kích này ra, một cổ lực lượng kinh khủng giống như hỏa sơn bạo phát một dạng chợt cuồn cuộn ra. Oanh ầm, cuồn cuộn trùng kích lực cuồn cuộn đi ra ngoài. Toàn bộ vạn tộc chiến trường đều phát ra kịch liệt nổ vang. Vạn tộc chiến trường trên, rất nhiều tòa thái cổ thần sơn tại cổ lực lượng này xuống. Trực tiếp bạo liệt, liền đại trận đều không thể ngăn cản này cổ trùng kích. Giống như ngày tận thế tới. Bảo vệ, bầu trời chiến trường. Nhân tộc Chí Tôn Điện cùng Ma tộc Chí Tôn Điện cao thủ nhất tề quát chói tai. Thôi động đại trận, ngăn cản này cổ đáng sợ trùng kích. Hai đại Chí Tôn cung điện, ù ù nổ vang, phía trên thậm chí xuất hiện từng vết nứt. Liều mạng, thần công Chí Tôn con người co rụt lại. Trừ ngay từ đầu Uyên Ma lão tổ đi tới vạn tộc chiến trường ngày đầu tiên, từng cùng Tiêu Diêu Chí Tôn đại chiến một trận ở ngoài. Cái này còn là lần đầu tiên hai người chiến đấu kịch liệt như thế. Liền nửa bước siêu thoát lực đều là thi triển ra. Rất hiển nhiên, song phương cũng bắt đầu phát lực. Xảy ra sự cố, tuyệt đối là ma giới xảy ra sự cố. Chẳng lẽ là Tần Trần? Thần công Chí Tôn trong lòng tim đập bịch bịch, ánh mắt rung động. Tần Trần hắn làm sao? Mênh mông trong hư không? Thần công Chí Tôn cùng Tiêu Diêu Chí Tôn liên tục xuất thủ. Rầm rầm rầm, hai người đều là nửa bước siêu thoát cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được ai. Nguyên Ma lão tổ, làm sao tức giận như vậy? Vừa chiến đấu, Tiêu Diêu Chí Tôn còn mặt bên cười khẽ. Nguyên Ma lão tổ thẹn quá thành giận. Tiêu Diêu Chí Tôn, nghĩ không ra ngươi đường đường nhân tộc. Lại cũng như vậy ti tiện, mặt bên hấp dẫn bản lão tổ chú ý, mặt bên nhưng trong bóng tối phá hoại ta ma giới vô gian ma ngục. Người có biết, một khi vô gian ma ngục bị phá, hắc ám nhất tộc chắc chắn mang tộc công kích, người đầy tai họa toàn bộ vũ trụ. Người nhưng có biết, Nguyên Ma lão tổ quát ầm lên, vô gian ma ngục, Tiêu Diêu Chí Tôn nghi ngờ nói, người nói cái gì? Bản tọa phái người đi phá hoại vô gian ma ngục. Người nghĩ quá nhiều. Ma giới đề phòng xâm nghiêm. Cường giả như mây. Mặc dù là bản tọa, cũng không dám tùy tiện xông vào ma giới trong. Người sợ là lầm chứ? Tiêu Diêu Chí Tôn không hiểu ra sao. Nhưng trong lòng thì cả kinh. Vô gian ma ngục. Hắn và ma tộc giao thủ nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ hiểu không ít ma tộc tình báo. Vô gian ma ngục, chính là lúc đấy ma giới thánh vật sinh trưởng chi địa. Tương tự cũng là ma tộc đáng sợ nhất cấm địa một trong. Nghe đồn, lúc đấy hắc ám nhất tộc xâm lấn, chính là bị Uyên Ma lão tổ thu xếp tại đây vô gian ma ngục. Nhưng vừa mới, Uyên Ma lão tổ lại nói có người ở phá hoại vô gian ma ngục. Chẳng lẽ là Tần Trần? Tiêu Diêu Chí Tôn tâm trạng rung động. Tần Trần thực lực hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng mà, còn không có cường đại đến có khả năng mạnh mẽ xông vào ma giới vô gian ma ngục. Phá hoại vô gian ma ngục tình trạng chứ? Cách chương.